Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, điên cuồng vơ vét. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, lấy đi 20% thực vật thiên tài địa bảo. Khen thưởng: Cao cấp trù nghệ cộng 3 thể phách. Trung cấp lựa chọn, lấy đi 50% thực vật thiên tài địa bảo. Khen thưởng: Đỉnh cấp trù nghệ cộng 3 thể phách. Cao cấp lựa chọn, lấy đi 90% thực vật thiên tài địa bảo. Khen thưởng: Thần cấp trù nghệ cộng 3 thể phách. PS: Thần cấp trù nghệ, vì trù nghệ cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Quả nhiên phát động gây sự lựa chọn, ta liền biết có thể như vậy. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn đến nơi này chính là vì phát động khen thưởng, đồng thời cũng đối làm sao thu hoạch khen thưởng càng ngày càng có tâm đắc. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần có thể gài bẫy Đường Tam, phần thưởng kia tuyệt đối không mời mà tới. Bất quá đối với điểm này, kỳ thật hắn rất nghi ngờ, cho nên trong lòng hỏi vấn đề này: Hệ thống, vì cái gì hố Đường Tam khen thưởng nhiều như vậy? Ngươi là làm sao thu hoạch được năng lượng? Đinh, nhắc nhở, Đường Tam là thế giới này nhân vật chính, bị thế giới chiêu cố, bản thân mang theo đại lượng thế giới chi lực, cũng là hệ thống trọng muốn năng lượng. Đinh, ngài mỗi lần hố Đường Tam, hệ thống đều sẽ đạt được năng lượng, mà lại đấu la thế giới vì chữa trị bị phá hư tồn tại, sẽ tiêu hao đại lượng thế giới chi lực, hệ thống cũng sẽ có đại lượng ích lợi. Thì ra là thế. Vậy nếu như ta chuyển không những bảo vật này, hoặc là giết một ít nhân vật trong vở kịch, thế giới kia chẳng phải là không cách nào chữa trị? Lý Hiên đột nhiên nói. Đinh, đúng vậy, nếu như xuất hiện không cách nào chữa trị tình huống, đấu la thế giới sẽ vì Đường Tam mở ra cái khác không biết kỳ ngộ. Thì ra là thế, không biết kỳ ngộ sẽ là gì chứ? Cái này tựa hồ không dễ tìm. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, cảm giác vẫn là không rời đi hư không nơi này tốt. Mình có thể giống như 90%, còn lại một chút, các loại thế giới ý chí chữa trị, chính mình lại lấy đi 90%. Vậy liền thật sự sảng khoái. Nghĩ tới đây, Lý Hiên khống chế lấy Bạch Lang Vương, chuẩn bị tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bí cảnh. Ngao ô tương đương, Bạch Lang Vương ngao ô một tiếng, ở ngoại vi đi tới đi lui, mắt sói thủy chung nhìn lấy bên ngoài cái kia xanh biếc vũ khí, một bộ không nguyện ý đi vào tư thái. Không muốn đi vào sao? Đúng, cái này bên ngoài có Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thủ hộ, có độc, cho nên Bạch Lang Vương không muốn đi vào. Được rồi, ngươi về không ở giữa tiếp tục trồng đi. Lý Hiên nói xong, đem Bạch Lang Vương ném vào tự nhiên không gian, chính mình thì không chút do dự hướng trong sương mù đi đến. Rất nhanh, hắn liền bị những cái kia vũ khí bao phủ. Cái này có cường đại độc tính khí thể bắt đầu ảnh hưởng hắn. Thế nhưng là, cái này đối với người khác tránh không kịp tồn tại, với hắn mà nói một chút việc đều không có. Thậm chí Lý Hiên còn ở bên trong ngâm nga ca khúc. Các loại đi chỉ chốc lát về sau, Lý Hiên rốt cục đi tới cái này bí cảnh, đi tới Tam Đại Tụ Bảo Bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tốt nhiều chân phẩm, chậc chậc chậc, lần này tuyệt đối thu hoạch lớn. Lý Hiên nhìn lấy khắp nơi trên đất chân phẩm, trong mắt lóe ra vui sướng quang mang. Khỉ La Úp Kim Hương, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Bát Giác Huyền Băng Thảo, Chu Sa Liên, Bát Biện Tiên Lan, Cửu Phẩm Bảo Chi, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ, Tương Tư Đoạn Trường Hồng, Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Tuyết Sắc Thiên Nga Vẫn, vô số chân phẩm lóng lánh độc thuộc về bọn chúng quang huy. Cũng nhìn đến Lý Hiên vui vẻ không thôi, không có chút nào do dự, Lý Hiên lập tức bắt đầu khai quật công tác. Có trước đó 5.000 loại dược liệu tri thức nội tình, Lý Hiên xử lý lên những dược liệu này dễ dàng. Cấy ghép phương pháp, trồng trọt hoàn cảnh, trồng trọt phạm vi, mỗi một bước hắn cũng biết, mỗi một bước cũng có thể làm rất đúng chỗ. Chỗ lấy giờ phút này, Lý Hiên như là vất vả cần cù nhỏ ong mật giống như. Ở chỗ này bận rộn, đem nơi này đại lượng thảo dược cấy ghép đến tự nhiên trong không gian. Nguyên bản những thực vật này bởi vì cấy ghép, có chút chịu ảnh hưởng, nhưng dùng tình tự chi thủy một tưới, lập tức khôi phục trạng thái, thậm chí biến đến càng thêm sắc thái diễm lệ. Chậc chậc, thực là không tồi, tình tự chi thủy quả thực cũng là vạn năng, chẳng những chậm chạp cường hóa tự thân, còn có thể khiến những thứ này tiên thảo càng thêm diễm lệ. Mà lại, Lý Hiên nghĩ đến tiến hóa năng lực, tình tự chi thủy ngoại trừ đông đảo năng lực bên ngoài, còn có thể khiến sinh vật tiến hóa. Tuy nhiên cái này quá trình vô cùng chậm chạp, nhưng đây đều là xu thế, cũng là hy vọng những thứ này tiên thảo trồng trọt tại không gian của mình bên trong. Nói không chừng cái gì thời điểm, bọn họ có thể lần nữa tiến hóa, dù là không có tiến hóa, cũng khẳng định so hiện tại dược hiệu mạnh hơn, chưa đến chính mình cần thời điểm cũng có thể sử dụng. Cho nên, Lý Hiên đắc ý lần nữa bắt đầu hành động, cẩn thận lại cẩn thận không ngừng khai quật, cấy ghép đến tự nhiên không gian. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày, vất vả lâu như vậy, cuối cùng rời đi đại bộ phận, chỉ còn lại có một số giá trị thấp dược thảo. Còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đinh, hoàn thành cao cấp lựa chọn, lấy đi 90% thực vật thiên tài địa bảo. Khen thưởng, thần cấp chủ nghệ cộng 3 thể phách, đinh, Lý Hiên, 3 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 22 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn hồn lực, cấp 7 hồn sĩ hồn hoàn, không năng lực. 10% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, cao cấp đoán tạo, cao cấp cung thuật. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Lý Hiên thể phách bên trong bắt đầu hiện lên dòng nước ấm. Cái kia cảm giác ấm áp lệnh hắn thoải mái nheo lại mắt. Cùng lúc đó, đại lượng chủ nghệ tri thức tràn vào trong đầu của hắn, khiến cả người hắn bắt đầu thuế biến. Tại dạng này thuế biến bên trong, hắn lần nữa đạt được thu hoạch không nhỏ. Một lát sau, Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trạng thái của mình sâu xa nói, thể phách lại mạnh lên, nếu như thể phách có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên. Đừng nói cái gì võ hồn, cũng là thể phách ta cũng có thể đánh nổ hết thảy. Lý Hiên nắm quyền đầu, tuy nhiên mỗi lần tăng lên thêm thể phách đều rất ít. Nhưng chỉ cần tìm được đường tam, như vậy nhiệm vụ liền sẽ không thiếu, có thể tiếp tục hố hắn. Thật sự là chờ mong tương lai bằng vào thể phách, đánh nổ hết thảy tràng cảnh. Được rồi, tiếp tục làm việc lục, kế tiếp là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lý Hiên nỉ non chuẩn bị hành động. Lúc này thời điểm, thượng đế thị giác đột nhiên phát hiện có hai người đang nhanh chóng tới gần nơi này. Đó là một lớn một nhỏ hai người. Lớn là cái lục y nam tử, tiểu nhân là tiểu cô nương. Lý Hiên nhìn kỹ, lập tức minh bạch bọn họ là ai. Ngoại trừ độc cô bác cùng hắn cháu gái độc cô nhạn, còn có thể là ai? Bọn họ vậy mà tới. Tới thật không phải lúc, ta còn không có rời hết nơi này thực vật đâu. Tuy nhiên tự nhiên không gian nhanh đầy, nhưng cũng không thể buông tha a. Lý Hiên nói thầm lấy, tự hỏi xử lý như thế nào hai người này. Dù sao cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, thế nhưng là còn có hai gốc tiên thảo, có thể thối luyện thể phách, mà độc cô bác hai người xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Dùng cái này tôi thể về sau, đối thân thể sẽ có hay không có cái gì lưu lại dược vật ảnh hưởng. vẫn là sử dụng hệ thống cùng tình tự chi thủy tăng lên thể phách. Càng thêm thuần túy đâu. Không quan trọng, trước lấy đi lại nói. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đang chuẩn bị hành động. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, độc cô bác cùng nàng cháu gái tức sẽ xuất hiện. Không muốn băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lập tức rời đi, khen thưởng, 10% đường tam ám khí năng lực. Trung cấp lựa chọn, biến thân đánh một trận độc cô bác sau rời đi, cho đường tam lưu lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khen thưởng. 100% đường tam ám khí năng lực, cao cấp lựa chọn, biến thân đánh một trận độc cô bác cùng hắn cháu gái. Tùy ý xử trí băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khen thưởng, hầu thể nghiệm thẻ một chương. PS, thể nghiệm thẻ sau khi kết thúc, tất nhiên thu hoạch được hầu một hạng siêu cấp năng lực. 5%, tỉ như siêu cấp tái sinh. Siêu cấp tái sinh góp nhặt đạt tới 100% lúc. Dù là không biến thân cũng nắm giữ hao 100% siêu cấp tái sinh. Nhắc nhở, siêu cấp tái sinh là hao diệt thế cấp lúc siêu cấp tái sinh. Bất luận cái gì siêu cấp năng lực đều là diệt thế cấp lúc siêu cấp năng lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.